đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1416, chương 1416, trưởng thành. 3. Những hải thú kia chạy tứ tán. Đối Mỹ vị tham lam đều tại cường đại hải thú xuất hiện hạ. Tan thành mây khói, chỉ quản đào mệnh, tại vô số hải thú lôi kéo dưới. Nước biển sóng lớn mãnh liệt, huyết thủy, hướng lấy bờ một bên chụp đánh. Rốt cuộc có gan lớn tu hành từ này bên bờ biển lướt qua. Nhìn đến cái này huyết hồng sắc mặt biển, kinh đến hai chân phát run. Xem là tận thế giáng lâm, dọa đến hoảng hốt chạy bừa. Một lúc lời đồn nổi lên bốn phía. Có nói là hải thú đột kích, có nói là huyết hải hàng lâm. Thương thiên muốn trừng phạt nhân loại, thanh tẩy nhân loại. Đại viêm đông bộ, vô tận hải bờ biển tuyến, kéo dài vạn dặm xa, đều bị tiên huyết nhuộm đỏ. Vô tận hải mặt biển bên trên, kia quái vật khổng lồ, cắn nứt ra quan tài, giải khai bầy cá, trồi lên mặt biển, thừa phong phá lãng, hướng về phương xa bơi đi. Liền giống là một thanh lợi nhận, đem mặt biển mở ra. Kim Đình Sơn, sườn núi chỗ, Vu Chính Hải cầm lấy bích ngọc đao. Buồn tẻ nhàm chán vung chém không khí, không ngừng mà lặp lại lại lặp lại, thẳng đến thân thể tê liệt, mới ngừng lại, hướng bên cạnh một ngôi. Một nữ đệ tử chậm chậm đi tới, nơi xa hạ thấp người nói, đại tiên sinh, thần đô đến báo, thần đô, tiền U Minh giáo hộ pháp Hoa Trọng Dương, niệm, cho dù là mặt đối cũ người, Vu Chính Hải tâm tình như một đầm nước đọng. Không nổi lên nửa điểm gợn sóng. Vô tận hải phát sinh dị tượng. Huyết thủy chảy ngược. Bách tính cùng tu hành người khủng hoảng. Dị tượng. Vu Chính Hải nhăn lông mày. Ta đi xem một chút. Nói xong. Vu Chính Hải rời đi Ma Thiên Các. Hướng lấy vô tận hải lao đi. Vu Chính Hải một đường toàn lực phi hành. Dựa theo hắn hiện tại tu vi. Toàn lực trạng thái. Vượt xa hắn lúc trước tọa kỵ Quỳ Nghiêu. Đi qua nửa ngày không trung phi hành, đến vô tận hải bờ biển, hắn nhìn đến không ít tu hành người lơ lửng giữa không trung bên trong. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy huyết hồng nước biển. Đến cùng phát sinh cái gì sự tình? Có rất nhiều hải thú thi thể lơ lửng lên, làm không tốt là hải thú nội đấu. Không nên bị lời đồn gạt, có tu hành từ này vô tận hải phương hướng bay trở về. Nói ra, có thú hoàng cấp hải thú. Dạ chạy cái khác hải thú, hướng lấy phương đông đi. Vu Chính Hải chợt cảm thấy không ổn, tại chỗ lưu lại một chuỗi tàn ảnh, hướng lấy mặt biển lao đi. Đám người lên tiếng kinh hô. Vu Chính Hải đến ném quan mặt biển bên trên, ánh mắt quét qua, mặt biển ứ động đông đảo hải thú, tiên huyết chính là theo bọn nó thân bên trên cuồn cuộn mà ra, nhuộm đỏ đại hải. Vu Chính Hải nhìn đến sắc mặt cứng ngắc. Mí mắt khiêu động, tức giận nói, thất sư đệ, song trưởng cầm đao, đao cương ngàn trượng, từ trên trời giáng xuống, dùng khai thiên tịch địa chi thế, nộ trảm đại hải, xoạt, đao cương bổ ra nước biển, lưỡng đạo huyết hồng sắc thiên mạc, hướng hai bên cuốn lên. Đáng tiếc là, vô tận hải thực tại quá sâu, hắn cái này một đao, làm sao có thể đem hải bổ ra. Những kia nước biển rất nhanh dũng trở về hình dáng ban đầu. Vu Chính Hải điên cuồng vung đao rơi xuống, phàm ngăn trở hắn hải thú thi thể đều bị hắn toàn bộ chảm ngắn. Bất kể hắn thế nào dùng lực thi triển đao cương đều không làm nên chuyện gì. Chém vào nửa canh giờ, Vu Chính Hải không thể không từ bỏ. Hắn bất đắc dĩ nhìn lấy mặt biển, hắn không muốn tiếp nhận sự thật này. Có thể lý trí nói cho hắn, tức liền không có hải thú, dũng động nước biển, cũng sẽ đem Tư Vô Nhai mang hướng phương xa. Hắn trùng điệp thở dài một cái, nhìn lấy mặt biển lắc đầu, Vu Chính Hải xoay người, chính là muốn trở về Ma Thiên Các. Một ngân giáp tu hành người đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh. Người nào? Kia ngân giáp tu hành người giọng điệu lạnh lùng. Lan! Nhất đạo sóng âm hướng lấy Vu Chính Hải cuồn cuộn mà tới. Vu Chính Hải ngửa mặt bay ngược ra ngoài, kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng ra huyết. Cái này là viễn siêu gia hắn tu vi cao thủ. Vu Chính Hải lăng không xoay chuyển, Đạp nước ổn định thân thể. Lau đi khóe miệng tiên huyết. Nói, ta không nhận thức ngươi. Ngươi vì cái gì động thủ? Ngân giáp tu hành người trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc nói ra. Vậy mà không chết. Vu Chính Hải quay đầu nhìn nhìn nước biển. Xem ra chuyện này cũng không đơn giản. Cái này ngân giáp tu hành người hẳn không phải là Kim Liên người. Phải nghĩ biện pháp rời đi. Ngươi đến từ Thái Hư. Vu Chính Hải hỏi. Ngân giáp tu hành người nhíu mày. Nói. Hèn mọn con kiến. Lại biết rõ Thái Hư. Hắn đánh ra một đạo trưởng ấn. Kia trưởng ấn giống chiếu lấp lánh mực nước đồng dạng. Trong chớp mắt đến trước mặt. Vu Chính Hải lại lần nữa bị đánh bay. Ngân giáp tu hành người rơi tại mặt biển bên trên. Đạp lấy mặt nước. Nói ra. Có thể tại trên tay của ta chống đỡ hai chiêu. Có chút ý tứ. Một cái nhỏ yếu con kiến. Như là vĩnh viễn trốn tại trong bụi cỏ. Đại cá đầu nhân loại. Khả năng ngay cả để ý tới tâm tình đều không hội có. Nhưng mà làm con kiến biến thành nắm đấm lớn chi chu lúc. Nhân loại chọn phương thức tốt nhất ứng đối hủy diệt. Đát, đát, cộc cộc cộc. Ngân giáp tu hành người lướt sóng đi tới. Giọt nước bắn bốn phía. Nụ cười tự tin bên trong. Lộ ra sát ý. Nói ra. Cân bằng người chấp hành nhiệm vụ. Ngươi không nên xuất hiện ở đây. Tàn ảnh lướt qua mặt biển đến Vu Chính Hải trước mặt. Lòng bàn tay hướng về phía trước một đầy. Vu Chính Hải song trưởng đẩy ra. Song phương va chạm. Nước biển đầy trời. Ngân giáp tu hành người nhìn lấy bị đánh bay Vu Chính Hải. Tán thưởng mà nói. Rất ngoan cường con kiến. Vốn cho rằng nhiệm vụ lần này. Nhất định hội rất buồn tẻ. Rất vô vị, còn tốt, không có tưởng tượng bên trong kia không thú vị. Hắn biến mất tại chỗ, một giây sau xuất hiện tại Vu Chính Hải phía dưới, hướng lấy không trung xuất trưởng. Vu Chính Hải quay người nhất truyền, đao cương đè xuống, ngân giáp tu hành người lòng bàn tay nâng bầu trời. Đón đỡ cái này một đao cương, dưới chân khai cung, hắc liên nở rộ, chịu lấy đao cương phóng lên tận trời. Oanh! Vu Chính Hải lại bay ra ngoài. Ngân giáp tu hành người mỉm cười. Nói ra, đáng tiếc ta thời gian có hạn. Không thể chơi với ngươi. Kết thúc, hư ảnh lóe lên. Đến Vu Chính Hải phía trên. Hắc liên xoay tròn, hướng lấy Vu Chính Hải cắt tới. Vu Chính Hải hét lớn một tiếng. Bạo phát kim liên đệ nhất mệnh quan năng lực. Thân thể đỏ bừng. Pháp thân hợp hai làm một. Hắc liên đụng vào Vu Chính Hải thân thể bên trên. Tiếp lấy một bàn tay đè xuống. Kim liên co lại tiến vào đan điền khí hải bên trong. A, dùng mệnh bảo vệ mệnh cách chi pháp. Phù phù, Vu Chính Hải chìm vào nước biển bên trong. Ngân giáp tu hành người cảm giác dưới nước động tĩnh. Không có sinh mệnh khí tức. Ngân giáp tu hành người hài lòng gật đầu. Nói ra, ngu muội người, dùng mệnh bảo hộ mệnh cách. Không có mệnh, làm sao có mệnh cách? Hắn ngẩng đầu nhìn hạ không trung, phán đoán hạ thời gian, nói, Khương lão, nên gấp gáp, điều tra kim liên dị tượng, có thể thật không phải một kiện lấy vui việc cần làm. Ngân giáp tu hành người xác nhận không có, sinh mệnh dấu hiệu về sau, liền bắt đầu bốn phía tìm kiếm dị tượng. Cùng lúc đó, Thanh Liên Nam Sơn đạo tràng, Lục Châu đã nghỉ ngơi nửa ngày, Tần Nhân Việt đi qua đi lại. Nói ra, hiện tại là thật đâm phá thiên. Thái hư bên trong người không nhận ra ngươi. Ngươi thế nào cần phải sợ hãi? Lục Châu nói ra, Thái hư biết rõ Thanh Liên tứ đại chân nhân. Nhưng lại không biết chân nhân cụ thể tin tức. Tần Nhân Việt nói ra. Nhưng mà nữ tử kia nhận ra ngươi a, lão phu còn không tìm bọn hắn tính chướng. Hắn nhóm còn dám tới. Lục Châu nói ra, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tần Nhân Việt nói ra, bây giờ không phải là sĩ diện thời điểm, ta cũng không lo lắng Lục huynh, nhưng là những người khác đâu. Cái này vừa nói, Lục Châu trầm mặc lại, hắn có thể dùng không chút phí sức, không người làm gì được, kia các đồ đệ đâu. Hắn đã mất đi một tên đồ đệ, đồng dạng sai lầm, làm sao có thể lặp lại lại phạm. Ngươi nói có lý, Lục Châu nói ra, Tần Nhân Việt gật đầu nói ra. Lục huynh có thể cái này nghĩ, liền quá tốt, Ta có một chỗ tuyệt hảo chỗ, có thể cung cấp Lục huynh tu hành. Không cần, Lục Châu đứng dậy, lão phu có khác hắn pháp. Lục huynh có ý tứ là, chỗ bí ẩn rộng lớn vô biên, không có so ở đây thích hợp tu luyện hơn địa phương. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.